Kiếm đạo độc thần, chương 612. Kiếm hào khủng bố, một trận chiến phong vân động thượng. Gocchuyenaudio.com. Không có thi triển bất luận kiếm chiêu nào, chỉ dùng thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh dung nhập vào trong kiếm. Tốc không kiếm như tia chớp nhanh chóng đâm ra, lại nhanh chóng được thu vào vỏ. Thân thể Sở Mộ xoay tròn trên không trung, lại trở về chỗ ngồi một cách thần kỳ, sau đó hắn ngồi xuống. Vị trí không ngờ lại hoàn toàn ăn khớp với trước đó. Tiếp theo hai mắt đệ tử Ma La Kiếm Tông kia mở to tròng mắt lồi ra, miệng cũng mở lớn, dường như muốn phát ra thanh âm gì đó. Nhưng mà thanh âm còn chưa phát ra, tiếng siêu siêu đã vang lên, từ trong cổ họng của hắn có một dòng máu tươi giống như mũi tên bắn ra. Tiếp theo, cả thân thể đệ tử Ma La Kiếm Tông chấn động kịch liệt, kiếm cầm trong tay không tự chủ được rơi xuống. Ngay sau đó thân thể hắn cũng chậm rãi đổ ập xuống, một tiếng phanh vang lên, cho bụi bốc lên. Chỉ một hơi đã phân sinh tử. Ánh mắt mọi người ngây ngốc, sau mấy hơi lại nhìn về phía Sở Mộ, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ và kinh hãi, không dám có chút xem thường nào. Mà đám kiếm giả chọn Sở Mộ là mục tiêu vội vàng bỏ ý niệm này trong đầu. Một kiếm vừa rồi bọn hắn còn không nghĩ được cách phá giải quá nhanh, đổi thành bọn hắn cũng chỉ có kết cục bị giết. Thực lực ngươi quả thực ngoài dự đoán của mọi người, nhưng mà ngươi giết đệ tử Ma La Kiếm Tông chúng ta. Từ nay về sau ngươi là đối tượng tất sát của Ma La Kiếm Tông chúng ta. Giết hắn, báo thù cho Phương Sư Huynh, lần này tới đây không chỉ có một đệ tử Ma La Kiếm Tông. Sau khi Sở Mộ giết chết đệ tử Ma La Kiếm Tông kia lại có một đám đệ tử Ma La Kiếm Tông vội vàng chạy tới. Miệng hô hào, đằng đằng sát khí. Dựa theo tình huống này mà nói, trước khi Toái Kim Kiếm Hào và Cuồng Long Kiếm Hào khai chiến, ở nơi này rất có thể sẽ xảy ra một trận đại chiến. Có một ít kiếm giả cao mày, bọn họ chạy từ xa tới đây mục đích là vì xem cuộc chiến của hai kiếm hào. Mà cũng có một ít kiếm giả vô cùng hưng phấn, một bên là đệ tử Ma La Kiếm Tông, một bên là một kiếm giả không rõ thân phận. Có lẽ trước khi hai kiếm hào đại chiến, nơi này sẽ có món ăn khai vị xuất hiện trước hay sao? Thiên nguyên kiếm khí trong người nhanh chóng vận chuyển, Sở Mộ không ngại trước khi hai đại kiếm hào tới giết chóc một hồi. Trong lúc đó có hai đạo khí tức cường hãn vô cùng từ đằng xa cuốn tới. Một đạo sắc bén vô cùng, phảng phất như tất cả mọi thứ cho dù cứng rắn nhất trong thiên địa cũng bị cắt nát, không thể ngăn cản, làm cho toàn thân người ta run lên, dường như bị lưỡi đao vô hình cắt qua toàn thân, sinh ra từng đợt cảm giác đau đớn. Mà một đạo khí tức khác thì bá đạo vô cùng, có vẻ cuồng ngạo như xem vạn vật trong thiên địa như con sâu cái kiến. Muốn bao quát hết thảy, nghiền nát hết thảy, làm cho trong lòng người ta bất chi bất giác sinh ra cảm giác nhỏ bé. Hai đạo khí tức này tới từ hai phương hướng khác biệt, xông tới không trung Bạch Nham Cốc. Lập tức có từng tiếng nổ mạnh vang vọng, trong lúc mơ hồ mọi người chứng kiến không khí trên không trung Bạch Nham Cốc biến ảo. Từng tiếng bạo tạc nổ tung khiến cho trong lòng mọi người kinh hãi, lạnh mình. Toái Kim Kiếm Hào và Cuồng Long Kiếm Hào tới, có kiếm giả lớn tiếng la lên, nói. Lập tức những đệ tử Ma La Kiếm Tông đang hô hào muốn chém giết Sở Mộ dừng lại. Vẻ mặt đại biến, Vô Íp Ních vận chuyển kiếm khí trong cơ thể đối kháng với hai cỗ khí tức áp bách cực kỳ đáng sợ này. Không chỉ có bọn, gocchuyenaudio.com, hắn, mấy vạn kiếm giả tụ tập nơi này đều toàn lực vận chuyển kiếm khí trong cơ thể đối kháng với hai cỗ khí tức trùng kích và nghiền áp này. Cho dù là Sở Mộ cũng không ngoại lệ, thật đáng sợ, Sở Mộ hít sâu một hơi, không thấy người, chỉ cần bằng khí tức lan tràn tới cũng đã có uy thế bực này. Từ đó có thể thấy được hai vị đại kiếm hào kia có thực lực đáng sợ tới cỡ nào. Chỉ sợ kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường ngay cả một kiếm cũng không ngăn nổi. Trong lòng Sở Mộ càng bức thiết muốn nhìn hai đại kiếm hào giao chiến. Trực giác của hắn nói cho hắn biết nhìn cuộc chiến của hai vị kiếm hào nhất định sẽ có chỗ tốt. Đối với bản thân có trợ giúp không tầm thường, chợt trong thiên địa vang lên tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này giống như lưỡi kiếm khiến cho màng tai mọi người phảng phất như bị xé rách vô cùng khó chịu. Mà sau tiếng hừ lạnh này là một tiếng cười cuồng tiếu, phóng khoáng tràn ngập thiên địa. Tràn ngập tai đám kiếm giả, khiến cho tai bọn họ ông ông, khiến cho đầu bọn họ đau như muốn nứt ra. Tra tấn, hai bên đều là tra tấn, có lẽ vô cùng khó chịu. Sở Mộ cũng không dám chủ quan, dùng kiếm khí và lực lượng ý cảnh phong bế hai lỗ tai mới miễn cưỡng đối kháng được. Lại nhìn những kiếm giả khác, những kiếm giả thực lực hơi yếu, vẻ mặt tái nhợt như lung lay sắp đổ. Thậm chí hai lỗ tai giống như bị đâm rách, có hai dòng máu tươi chảy ra. Thanh âm của kiếm hào không ngờ lại mạnh mẽ, hung hãn như vậy. Nếu như lại nói cười mấy lần, chỉ sợ mấy vạn kiếm giả ở đây sẽ có một bộ phận tử vong tại chỗ, một bộ phận bị thương. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng kêu sắc bén và một tiếng rít cuồng bạo từ hai phương hướng khác nhau xông ới. Tiếng kêu sắc bén kia phảng phất như lợi kiếm xé rách không gian, tiếng rít cuồng bạo kia giống như một đầu bạo long rít gào. Sau ba tức kiếm giả lập tức chứng kiến từ hai phía có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần nhau, trong nháy mắt hiện lên rõ ràng. Lại có thể thấy được rõ ràng sau ba nháy mắt hai đạo thân ảnh kia đã phi tới chính giữa không trung Bạch Nham Cốc. Hai người đứng yên trên vị trí cao hơn 300 thước, sau lưng có hai cánh kiếm khí dang rộng. Dùng năng lực của Kiếm Hào còn chưa có cách nào làm được chuyện không thi triển bí pháp phi hành mà có thể bay lượn trên bầu trời. Theo hai người này xuất hiện, uy thế đáng sợ lúc trước thu liễm đi rất nhiều. Ảnh hưởng tạo thành đối với đám kiếm giả phía dưới cũng không còn mãnh liệt như trước. Nhưng mà Sở Mộ lại biết đây là kết quả của việc hai Kiếm Hào thu liễm khí thế của bản thân, thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng lại. Nhưng mà khí thế trong phạm vi kia lại càng thêm mãnh liệt và đáng sợ. Dù là hắn đi vào trong phạm vi khí thế của hai đại kiếm hào, hơn phân nửa cũng khó có thể chống đỡ. Tất nhiên sẽ bị thương dưới khí thế đáng sợ của đối phương. Cách chương.